Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tiên sinh kinh kịch tìm hiểu một chút. Thành công đem nữ zombie trói lại về sau. Luân hồi giả nhóm lại tiếp vào một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tiến 4. Từ zombie thủ hạ cứu ra 5 tên nhân loại lần trước bảo đảm zombie. Lần này lại muốn người bảo lãnh. Nhiệm vụ này có độc a. Nhận nhiệm vụ 6 người. Lại tiến vào khẩn trương mà kích thích nhiệm vụ bên trong. Cũng may lần này không cần cùng zombie bảo hộ hiệp hội đoạt quái. Ngày thứ 10 sáng sớm. Thăm dò đội trưởng tại tìm kiếm một nhà cửa hàng giá rẻ. Cửa hàng giá rẻ bên trong tràn đầy vết máu. Vết máu đã khô cạn. Tại thời gian trôi qua bên trong. Gần như cùng vách tường biến thành một thể. Một thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi tại cửa hàng giá rẻ bên trong. Hắn là lần đầu tiên đi ra tiến hành thăm dò. Đông một đạo đột nhiên vang lên thanh âm dọa hắn nhảy một cái. Hắn nhảy lên ra ngoài một thước. Cầm trong tay dao phay liền lung tung quơ múa. Thẳng đến đồng bạn của hắn phát ra tiếng cười. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh đình chỉ chính mình vũ đạo. Tỉnh táo nhìn về phía mình trước mặt. Phát ra âm thanh địa phương. Kia là một cái đồ hộp. Đồ hộp mới vừa rồi bị hắn đá một cước. Chung quanh có vang lên tiếng cười. Cái này khiến thiếu niên mặt cấp tốc biến đỏ. Hắn hung ác nhìn về phía mình đồng bạn. Cười cái gì cười? Ta là lần đầu tiên tới. Người chung quanh cười đến càng thêm lớn tiếng. Vì để tránh cho đồng bạn chế giễu, thiếu niên cố ý đi tới một chỗ ít người nơi hẻo lánh. Hắn một bên vơ vét lấy kệ hàng bên trên vật phẩm. Một bên nói thầm lấy. Ai lần thứ nhất đi ra không hoảng hốt. Cười cái gì cười? Cười cái gì cười? À, nếu là lúc này có một cái zombie đi ra liền tốt. Ta một đao chặt xuống đầu của nó cho bọn hắn nhìn. Xem bọn hắn còn cười không cười. Bất quá giết zombie có phải hay không có chút không tốt. Nhị thúc nói zombie cũng là địa cầu đại gia đình một viên. Cùng chúng ta nhân loại đồng dạng tới. Phanh phía sau hắn vang lên một thanh âm. Hừ, hiện tại ta cũng sẽ không tái phạm như thế sai lầm. Lại là cái gì đồ vật rớt xuống đi. Tỉnh táo nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn gặp được một con màu xám trắng hình người. Thiếu niên chân mềm nhũn. Lập tức tựa vào kệ hàng bên trên. Kia là zombie. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gọi đồng bạn đến giúp đỡ sao? Bọn hắn nhất định lại sẽ cười chính mình. Cũng không kêu lời nói chính mình lại có thể làm sao bây giờ? Cái kia thế nhưng là zombie à? Hắn cầm dao phay bàn tay run rẩy lên. Càng run càng kịch liệt. Có. Chấm ngoặc kép. Đem chính mình phát ra thanh âm đè ép xuống. Thiếu niên cắn chặt bờ môi của mình. Hắn nói nhỏ lấy. Ta đã được là thăm dò đội một thành viên. Hôm qua cũng giết một con zombie luyện tập. Mặc dù kia là bị trói tốt. Không được. Không thể đả kích tinh thần của mình. Hít sâu một hơi. Thiếu niên tay ngừng run rẩy. Ánh mắt của hắn kiên định. Ta đã được không cần người khác viện trợ. Ta đã được là thăm dò đội một thành viên. Ta. Giơ lên trong tay dao phay. Thiếu niên hướng về zombie phóng đi. Một đạo ánh đao lướt qua. Zombie ngã xuống mặt đất. Nhưng vung ra cũng không phải là thiếu niên đao. Đứng ở thiếu niên trước người. Hạ Du xoa xoa chính mình hắc thiết kiếm. Chậm rãi rời đi. Nhìn xem Hạ Du đi xa bóng lưng. Thiếu niên quỳ trên mặt đất. Trên mặt xẹt qua nước mắt. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Lần thứ nhất lấy dũng khí. Lần thứ nhất quyết định. Hai kiện đáng giá khoái hoạt sự tình chồng vào nhau. Mà cái này hai phần khoái hoạt, lại mang đến cho ta càng nhiều khoái hoạt. Đạt được, vốn nên là giống như mộng cảnh hạnh phúc thời gian. Nhưng là, vì cái gì, lại biến thành như vậy chứ? Giữa trưa, thăm dò đội trở lại cứ điểm, tập hợp một chỗ ăn cơm trưa. Ha ha, giữ vững tinh thần tới. Đồng bạn vỗ một cái thiếu niên phía sau lưng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Thiếu niên nhìn về phía mình đồng bạn. Miễn cưỡng gạt ra một điểm dáng tươi cười. Thế nào? Đồng bạn hỏi. Thiếu niên trầm mặc một chút. Nhìn về phía luân hồi giả tiểu đội phương hướng. Bọn hắn a, mấy ngày nay không biết là làm sao vậy? Nguyên lai zombie bảo hộ Lý Niệm cũng là bọn hắn nói ra. Bây giờ lại trông thấy zombie liền chặt. Người nào cản trở đều ngăn không được. Đồng bạn coi là thiếu niên là thương tâm tại luân hồi giả. Tiểu đội phản bội tổ chức Lý Niệm. Không phải, ta là đang nghĩ, ta lúc nào mới có thể giống như bọn hắn như vậy dũng cảm mà đối diện zombie. Thiếu niên biểu lộ u buồn. Có cái gì có thể tiêu trừ hoảng sợ phương pháp sao? Đồng bạn nhíu mày, trầm tư 5 giây, chần chờ mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Cái gì? Thiếu niên giữ vững tinh thần. Truy vấn, cũng không nhất định, bất quá xem bọn hắn hành vi. Hẳn là trong truyền thuyết lấy độc trị độc liệu pháp. Đến cùng là cái gì? Người ngược lại là nói a. Thiếu niên vội vàng. Nhìn thoáng qua luân hồi giả tiểu đội phương hướng, đồng bạn đem thiếu niên kéo đến nơi hẻo lánh. Cái kia trung niên đại thúc ngươi chú ý tới sao? Thiếu niên nhìn về phía Hạ Du, nhẹ gật đầu, ta có một lần nhìn thấy nữ nhi của hắn đang nấu zombie chân. Cái gì? Đồng bạn vội vàng bưng kín thiếu niên miệng. Xuyệt, thiếu niên rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn suy tư một chút, lộ ra thần sắc hưng phấn. Thì ra là thế, chỉ cần làm thành đồ ăn, nhân loại là sẽ không sợ thức ăn của mình. Còn có, đồng bạn lần này trần chờ thời gian càng thêm lâu dài. Tại thiếu niên thúc giục dưới, mới nói ra, ta nhìn thấy ba cái kia nam nhân trong phòng ẩn giấu một cái zombie. Thì ra là thế, chỉ cần tiếp xúc đến lâu, liền sẽ không sợ. Thiếu niên siết chặt bàn tay của mình, không ngừng dạng này. Đồng bạn cắn chặt hàm răng của mình. Kia là một con nữ zombie. Cánh tay cùng chân đều bị chém đứt. Bên trong miệng chặn lại một tấm vải. Có lần ban đêm ta đi ngang qua, còn nghe được zombie giãy giụa âm thanh cùng hai nam nhân thanh âm. Thiếu niên biểu lộ cứng đờ. Hắn ngốc trệ hơn 10 giây. Vỗ đùi. Rượu a, ngoặc kép. Ban đêm, luân hồi giả tiểu đội 5 người tụ tại trong một cái phòng. Tông Tự Minh nói ra, ta đi hỏi, thời gian một ngày là lấy 12 giờ vì kết thúc. Hiện tại là 8 giờ, còn có 4 giờ, chúng ta liền có thể trở về thế giới hiện thực. Nghe được Tông Tự Minh, Trác Ái nhẹ nhàng thở ra, nàng một mực không thể đánh vỡ nội tâm đối với zombie hoảng sợ. Một con zombie cũng không có giết chết, kỳ thật ta cảm giác, cái này nữ zombie trên thân còn có cái khác nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá bởi vì nhiệm vụ chính tiến hai chúng ta bỏ ra thời gian quá dài. Căn bản không có cơ hội đi thăm dò chi nhánh. Nhiệm vụ chính tiến hai là từ trong tay nhân loại. Cứu 10 con zombie. Nghĩ đến nhiệm vụ này, bọn hắn liền nghĩ đến cùng mình bọn người đoạt quái zombie bảo hộ hiệp hội. Một trận đau dạ dày. Nếu như người dẫn đạo không có gạt chúng ta, cái này 4 giờ hẳn là nguy hiểm nhất 4 giờ. Ở buổi tối hôm ấy, nhất định sẽ chuyện gì phát sinh. Trác Ái, Tống Phi cùng Thu Tử Huyên đợi tại nơi này. Tác Tuấn Sở cùng ta đi xem một chút hành lang cản đường cái bàn. Nếu là xảy ra vấn đề, không phải xuất hiện ở cái bàn hư hao, chính là xuất hiện cùng loại trong phim ảnh thiểm thực giả đồ vật. Người dẫn đạo đâu? Trác Ái hỏi, hắn nói đây là đối với chúng ta khảo nghiệm. Hắn không xuất thủ. Trả lời về sau, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở ra căn phòng. Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng thanh lãnh, trên đường phố lung lay mấy cái zombie cái bóng. Tử Huyên tỷ, ta có phải hay không cho các ngươi thêm phiền toái? Trác Ái cắn bờ môi của mình. Không có quan hệ, Thu Tử Huyên bất thiện ngôn từ. Tống Phi ngẩng đầu nhìn Trác Ái một chút, tiếp tục nhìn mình chằm chằm bàn tay. Lòng bàn tay của hắn có một cái đồng hồ bỏ túi. Trong phòng chỉ còn lại đồng hồ bỏ túi kim dây đi lại tí tách âm thanh. Còn có nửa giờ, Tống Phi lộ ra dáng tươi cười. Cái gì đó, căn bản không có nguy hiểm gì không phải sao? Trác Ái nội tâm cũng buông lỏng không ít. Nàng cười nói, Tống lão sư, người đây là tại lập flag à? Lập flag là không thể nào lập flag. Ta lại không có nói qua xong thế giới này liền về nhà kết hôn. Sao có thể tính lập flag đâu? Đương căn phòng cửa sổ vỡ vụn ra,